Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đánh nhau. Tại ninja thế giới, một cái đại nhẫn tộc nếu là xuất hiện một cái con riêng. Cái này con riêng vận mệnh có thể nghĩ, cơ hồ liền cùng chuột chạy qua đường người người kêu đánh tình trạng. Cho dù vị này con riêng cũng không có làm gì sai. Sai là hắn xuất sinh, Uchiha Gojin là phụ thân hắn cùng một vị Konoha bình dân nữ nhân sở sinh. Giống Uchiha loại này có được cách cây Zenkai hào môn, vì bảo trì huyết mạch tinh khiết cùng phòng ngừa huyết mạch dẫn ra ngoài. Chấp hành đều là trong tộc thông hôn chế độ, Uchiha nhất tộc từ chiến quốc thời đại đến bây giờ ninja thời đại. Đã tồn tại hơn 100 năm. Tại như vậy lớn lên thời gian bên trong, tự nhiên cũng phát sinh qua một ít Uchiha tộc nhân không chịu cô đơn. Cảm thấy hoa dại so nhà hương hoa, từ đó đi ra bên ngoài nuôi cái tiểu tam. Không cẩn thận còn xảy ra án mạng, làm ra một cái con riêng cái gì. Mà những này con riêng đều không ngoại lệ đều bị Uchiha cao tầng phát hiện. Toàn bộ bị xử tử, bao quát những nữ nhân kia. Gia tộc Uchiha đối tộc nhân của mình có một bộ giám thị chế độ. Cho nên bên ngoài bao tiểu tam cái gì, thời gian lâu dài vẫn là sẽ bị phát hiện. Uchiha Gojin, phụ thân của hắn là gia tộc Uchiha tinh anh Jonin. Thực lực tại gia tộc Uchiha ở trong cũng coi như rất không tệ. Một lần bên ngoài làm nhiệm vụ, gặp được một vị thụ thương bình dân nữ tử. Sau đó đi qua một loạt cầu huyết kịch lên men, nữ tử kia mang bầu hài tử. Cũng ngay tại lúc này Uchiha Gojin, mà phụ thân của hắn vị kia Uchiha biết nữ nhân cùng hài tử một khi bị gia tộc phát hiện, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn một năm mới ra ngoài xem bọn hắn một lần. Thẳng đến Uchiha Gojin 7 tuổi, hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lại không cẩn thận bên trong địch nhân mai phục bị thương thật nặng. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể phó thác cùng là Uchiha nhất tộc hảo hữu chiếu cố hắn thê tử của hắn cùng hài tử. Nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới, hắn vị hảo hữu kia tại sau khi hắn chết đảo mắt liền bán đứng hắn, đem Uchiha Gojin sự tình nói cho gia tộc Uchiha cao tầng. Khi gia tộc Uchiha người phái ra ninja giết chết vị kia nữ nhân rất đáng thương, sau đó chuẩn bị giết chết 7 tuổi Uchiha Gojin, lại phát hiện đối phương bởi vì tận mắt thấy mẫu thân bị giết. Cảm xúc dưới sự kích động, vậy mà mở mắt, 7 tuổi mở mắt, đây đối với gia tộc Uchiha ý vị như thế nào? Mấy vị này Uchiha đều biết, cho nên bọn hắn cũng không tiếp tục thống hạ sát thủ. Mà là đem Uchiha Gojin mang về gia tộc Uchiha, để cao tầng xử lý. Gia tộc Uchiha cao tầng xen vào Uchiha Gojin thiên phú, đồng ý lưu hắn lại, đồng thời hạ lệnh phong tỏa Uchiha Gojin thân phận con tư sinh. Nhưng đối với đột nhiên xuất hiện Uchiha Gojin, đại bộ phận tộc nhân đều rất không tán đồng, cộng thêm một chút lời đồn đại. Rất nhanh Uchiha Gojin thân phận con tư sinh liền bị thọc đi ra. Mặc dù mấy năm này hắn dùng cố gắng của mình đổi lấy gia tộc Uchiha thiên tài tên tuổi, nhưng con riêng cái danh này thủy chung bao quanh hắn. Với lại hắn tại trong tộc vẫn như cũ bị đại bộ phận tộc nhân kỳ thị. Người muốn chết, Uchiha Gojin mặt mũi tràn đầy hàn ý nhìn xem Shinosuke. Trên mặt đều nhanh treo vụn băng. Con riêng cái thân phận này có thể nói là cấm kỵ của hắn. Theo hắn dần dần bị Uchiha cao tầng coi trọng, đã có rất ít người sẽ ở trước mặt mắng hắn là con tư sinh. Mà bây giờ Shinosuke lại chỉ vào cái mũi của hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hắn là con riêng. Cái này so đánh hắn mặt còn muốn đau. Cảm giác được thịt nướng cửa hàng một chút thực khách nhìn về phía mình ánh mắt. Uchiha Gojin trên mặt đều sắp biến thành Siberia, nhìn xem bên cạnh Uchiha Gojin cái kia dáng vẻ phẫn nộ. Uchiha ấy trong mắt lóe lên một tia thống khoái. Làm gia tộc Uchiha dòng chính thành viên, hắn đánh đáy lòng cũng là xem thường bên người con riêng. Rõ ràng là con riêng, vì sao lại có thiên phú tốt như vậy? Sở dĩ cùng hắn đợi cùng một chỗ, hoàn toàn là ở vào lôi kéo. Dù sao gia tộc Uchiha bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Ra ra hắn nhìn chúng Uchiha Gojin thiên phú, muốn đem hắn kéo vào mình phái này ở trong. Mà mình vị này dòng chính thành viên tự thân xuất mã lôi kéo cái này con riêng. Đối phương lại còn hờ hững, gọi thẳng tên của mình, không có chút nào tôn trọng. Cái này khiến Uchiha ấy đối nó càng thêm phản cảm, chỉ là vì hoàn thành ra ra lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, nghĩ như thế nào giết ta, phát giác được trong mắt đối phương lộ ra sát khí. Shinosuke nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lúc này Kimura cùng Sakata từ trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt cảnh cáo ý vị nhìn xem Uchiha Gojin, tựa hồ lại nói cho hắn biết, người động thủ thử nhìn một chút. Cảm giác được Kimura cùng Sakata hai người Jonin khí thế, Uchiha Gojin theo bản năng thu hồi mình đối Shinosuke sát ý. Đương nhiên coi như không có hai vị này Jonin, hắn cũng không dám giết chết Shinosuke. Chậc chậc, ngươi lá gan thật đúng là nhỏ, cùng ngươi bên cạnh phế vật. Cái gì gia tộc Uchiha thiên tài, còn không phải là vì mạng sống kéo dài hơi tàn mà thôi. Shinosuke lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khinh thường. Không, mặc dù hắn cùng Uchiha Gojin cho tới bây giờ chưa thấy qua, đối với đối phương cũng chưa nói tới tốt xấu, nhưng ai bảo hắn cùng Uchiha ấy cùng một chỗ, căn cứ địch nhân bằng hữu cái kia chính là địch nhân. Đây là rất đơn giản logic, một cái phế vật, một cái con riêng. Shinosuke dạng này tổ hợp nhìn qua thật đúng là hào hào cười, đứng tại Shinosuke trên bờ vai lục. Nhĩ hi hi ha ha nói ra, hoàn toàn đem hai người xem như trò cười. Nếu là đặt ở huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, phế vật cùng con riêng loại nhân vật này đoán chừng liền là nhân vật chính mệnh. Mở ra nghịch tập hành trình, một Luchi gặp không ngừng, mỹ nữ không ngừng, treo lên đánh hết thảy cái gọi là thiên tài. Lục nhĩ lời nói chuyện, Uchiha A cùng Uchiha Gojin hai người lửa giận đằng một tiếng tăng vọt. Bị người nói phế vật cùng con riêng cũng là đủ rồi, bây giờ lại còn bị một cái xúc sinh âm thanh, thật làm rác rưởi cùng con riêng không có tôn nghiêm mà. Kimura, Sakata, các ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới, gặp hai người rốt cục xuất thủ. Shinosuke vội vàng ngăn cản hai đại bảo tiêu, nếu là bọn hắn xuất thủ mình liền không chơi được. Vốn đang kiêng kỵ Kimura cùng Sakata hai người, nghe Shinosuke kiểu nói này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đồng thời lại là một cơn lửa giận dâng lên. Không cho bảo tiêu xuất thủ, rõ ràng liền là xem thường bọn hắn ý tứ. 47, tiểu tử, ta muốn đánh nát miệng của ngươi, Uchiha Gojin nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng phía Shinosuke vọt tới. Khoảng cách giữa hai người vốn là rất ngắn, có thể nói là trong nháy mắt mà tới. Shinosuke cũng sớm đã chuẩn bị xong, thấy đối phương hướng một quyền của mình vung đến, đương nhiên sẽ không có cái gì kinh hoàng biểu lộ, đồng dạng đấm ra một quyền. Uchiha Gojin thấy thế, khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, tựa hồ đã trông thấy Shinosuke cánh tay bị tự tay đánh gãy hình tượng, không khỏi ra quyền tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Bành! Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau. Shinosuke sắc mặt bình tĩnh lui về phía sau mấy bước, mà Uchiha Gojin sắc mặt cuồng biến. Đối phương nho nhỏ nắm đấm bên trong vậy mà ẩn chứa to lớn như vậy lực lượng, để nó trực tiếp lui về phía sau 7-8 mét, đụng ngã sau lưng rất nhiều cái bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.